Ôm trăng sáng, chương 115, 115, cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 Tết này được định sẵn sẽ không yên ổn. Nhận được tin từ Sung Hằng, Lương Diệp lập tức không ngủ không nghỉ chạy về. Vừa về đến Hoàng Cung, chưa kịp uống hớp trà nóng, hắn đã nghe tin Biện Vân Tâm tự sát. Khi Lương Diệp dẫn người tới, Biện Vân Tâm đang khóc giấm rớt. Thấy hắn đến thì gào to. Chấm, ai ra không muốn sống nữa. Con ta lại nhẫn tâm đến thế. Tù đầy ai ra tại Thâm Cung. Còn nhận đối thủ sống còn của ai ra làm mẹ. Ai ra sống còn nghĩa lý chi nữa. Giải lụa trắng treo trên xà nhà bị gió rét lùa vào khi cửa mở thổi cho trao liệng. Rơi xuống mặt bà ấy rồi bị bàn tay vẽ đậu khấu rõ nét của bà ấy kéo bừa xuống. Ngay sau đó, Biện Vân Tâm cứ thế chạm phải ánh mắt lạnh lùng giá băng của Lương Diệp. Biện Vân Tâm nhất thời sợ tới run cầm cập. Lương Diệp vẫy lui cung nhân hầu hạ xung quanh. Xa sầm mặt đi tới trước bà ấy. Đứng dậy, Biện Vân Tâm cầm tay áo lau lung tung lên mặt. Lớp trang điểm đã hơi nhoèn đi. Bà ấy véo mạnh đùi. Gân cổ bắt đầu gào. Để cho ai ra chết đi. Đứng dậy, Lương Diệp bỗng quát một tiếng. Biện Vân Tâm đang gào khóc chợt nín bặt. Bà ấy hoảng sợ bò dậy từ mặt sàn. Đứng như trời trồng hồi lâu. Mới cầm tay áo lau những giọt nước mắt vô hình trên khóe mi. Dịu giọng nói. Diệp Nhi ơi. Ai ra. Biết sai thật rồi. Còn đừng cấm túc ai ra mãi thế nữa. Bà già hèn hạ Thôi Ngữ Nhàn kia đã chết. Bây giờ mẹ con ta không cần phải chịu đựng sự chèn ép của bà ta nữa. Chỉ cần loại bỏ luôn Đàm Diệc Xương. À đê tiện kia. Trước ánh mắt u ám cảnh cáo của Lương Diệp, bà ấy cũng hơi sợ. Song phần nhiều là tủi thân. Chúng ta mới là mẹ con ruột thịt. Ai ra nghe nói con giao cả việc tiền tú cho nàng ta lo liệu. Thậm chí muốn cưới cháu gái của nàng ta. Con làm thế là đang đặt thái hậu ai ra ở đâu. Con có biết người ngoài nói khó nghe đến mức nào không? Họ còn nói con và Thái Phi trẻ mập mờ với nhau. Lương Diệp nghe giọng the thế của Biện Vân Tâm thì không khỏi đau đầu. Lạnh lùng ngắt lời bà ấy. Thả bà ra ngoài. Bà đấu lại Đàm Diệc Xương chắc. Biện Vân Tâm nghẹn họng. Siết chặt tay áo. Nói. Ai ra là Thái Hậu. Nàng ta cùng lắm chỉ là một Thái Phi nho nhỏ. Chỉ cần có con làm chỗ dựa. Ai ra có biếm ả ta vào lãnh cung cũng được. Lương Diệp lười rông dài với bà ấy. Chỉ lạnh lùng nói. Gọi đám tử sĩ vô dụng đó của bà về đi. Nhiều năm vậy rồi mà bà vẫn chưa giết được trẫm. Đừng cố khuấy cho nước đục thêm nữa. Biện Vân Tâm nói vừa tủi thân. Vừa phẫn hận. Ai ra. Làm vậy để che mắt Thái Hoàng Thái Hậu. Nếu bà ta biết mẹ con ta đồng lòng thì chẳng phải. Chẳng phải sẽ liên lụy đến con sao. Bà sợ liên lụy đến bản thân mình thì có. Lương Diệp nhếch môi, giật đi giải lụa trắng bà ấy đang nắm chặt, cất giọng lạnh lùng đe dọa. Còn làm phiền trẫm bằng mấy chuyện còn con như này nữa thì trẫm sẽ để bà được chết thoải mái. Quẳng xác vào bãi tha ma cho chó hoang ăn. Biện Vân Tâm sợ run như cầy sấy, song vẫn chưa chịu từ bỏ. Diệp Nhi à, hôm nay là lễ mừng năm mới. Ai ra đã dặn Ngự Thiện Phòng làm món con thích ăn. Con ở lại ăn rồi hãy đi. Lương Diệp lạnh lùng nhìn bà ta. Trẫm khuyên bà câu cuối cùng. Đừng qua lại với người nhà họ Biện. Biện Vân Tâm nghĩ nát óc cũng không ra trường hợp hắn sẽ nói vậy. Đâu có đâu. Biện Vân Tâm rời đường nhìn. Vô thức lùi về sau một bước. Trẫm quên mất vô số chuyện quá khứ. Ánh mắt hung hiểm của Lương Diệp khiến người ta sợ sệt. Bà chỉ cần làm thái hậu của bà thôi. Hiểu rõ chưa? Biện Vân Tâm lúng túng gật đầu. Lương Diệp phất tay áo bỏ đi. Nương nương, cung nữ ngoài cửa nhanh chóng đi tới đỡ bà ấy. Lại bị bà ấy giận dữ đẩy ra. Thái hậu nương nương bớt giận. Bệ hạ vừa hay tin người gặp chuyện đã lập tức chạy tới. Có thể thấy bệ hạ vẫn quan tâm đến người. Cung nữ cất giọng nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Nô tỳ nghe nói từ lúc về cung đến giờ, bệ hạ chưa kịp uống hớp trà nóng nào. Viền mắt Biện Vân Tâm đỏ ửng, bà ấy vừa phẫn nộ, vừa căm hận vò nhàu khăn tay thành một núi.